Tận thế nhạc viên, chương 1951, trở về thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, lại mở ra, nhắm mắt lại, lại mở ra. Nàng dã chiến giày đạp ở bụi gạch sàn nhà bên trên. Màu trắng dưới trần nhà treo ống sắt, chặng đường kéo dài vù vù. Phảng phất có người theo lỗ mũi bên trong nhẹ nhàng hừ phát, không thay đổi giai điệu. Tại ngẫu nhiên một bừng tỉnh thần bên trong, nàng thậm chí sẽ cho là chính mình vừa rồi chỉ là không đợi được cẩn thận ngủ rồi. Phát cái mộng, mộng thấy Dư Uyên, hắn kỳ thật theo chưa từng tới. Hiện tại nàng cũng đích xác tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Có thể chứng minh vài phút trước đó, Dư Uyên liền đứng ở chỗ này, đúng hay không? Nàng nhẹ nhàng duỗi ra mũi chân, tại phía trước gạch thượng đạp một chút, Lâu Cầm sẽ cảm giác được này dẫm mạnh sao? Sẽ a, như vậy, Lâu Cầm có thể cảm giác được nàng làm ra lựa chọn sao? Rất không có khả năng, liền Lâm Tam Tửu chính mình đều không cảm giác được. Nàng hiện tại duy nhất cảm giác chính là giống như tại theo một chỗ vách đá trên hướng xuống rơi. Vẫn luôn rơi xuống cũng rơi không đến cùng. Vừa nghĩ tới một cái lựa chọn khác ý nghĩa cùng ý vị, nàng đến tột cùng hy sinh cái gì? Đến cùng cái gì mới là chính xác? Nàng liền cảm giác theo đáy vực nhào lên gió rót đầy xoang mũi cùng lồng ngực, gọi nàng thở không ra hơi. Nàng tâm thần so với nàng giác quan sớm hơn một bước đã nhận ra đi mà quay lại Lâu Cầm. Lâm Tam Tửu nhìn qua phía trước kia một chỗ ngoặt. Đợi một hai phút, quả nhiên Lâu Cầm theo trò chuyện thanh, tiếng bước chân bên trong trồi lên. Xin lỗi, nàng còn cái gì cũng không phát giác. Nói rõ Dư Uyên đạp tại không khí bên trong đi lại biện pháp rất hữu hiệu. Nàng ra hiệu bên người hai người rời đi. Nói với Lâm Tam Tửu, cái kia có hơi phiền toái, thật vất vả mới cởi bỏ, ngươi không sao chứ? Lâm Tam Tửu sờ soạng một chút chính mình mặt, nàng vừa rồi sắc mặt rất rõ ràng sao? Không có việc gì, nàng xông Lâu Cầm cười nhẹ một tiếng, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ, chờ ngươi trở về sau ta có mấy cái chuyện muốn hỏi ngươi. Tại Lâu Cầm nhìn nàng lúc cùng người khác trò chuyện lúc khác biệt, sẽ toát ra mấy phần năm đó dáng vẻ. Nàng ánh mắt giống như trong suốt một loại nào đó bảo thạch, thấm vào tại suối nước bên trong, lòe ánh sáng gió mát lưu chuyển toát ra, liền nàng hành sự cũng nhẹ nhàng không ít. Nói đùa Lâm Tam Tửu tựa như nói, muốn đáp đi lên, mới bằng lòng đem A Toàn phó bản cho ta không? Đó cũng không phải, bọn chúng không có quan hệ. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng nói, bất quá tại cho ngươi A Toàn phó bản trước đó, ta còn có mặt khác một ít lời muốn cùng ngươi nói. Nàng cứ việc đối chính mình không hối hận, lại không có khả năng không đối với bằng hữu sinh ra áy náy. Nàng không biết Dư Uyên rời đi về sau sẽ như thế nào, cũng không biết chính mình này một lựa chọn đến tột cùng ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Nàng chỉ có thể cúi đầu xuống, không nhìn phương xa, mỗi một bước đều chỉ thấy chân xuống mặt đất đi. Chờ chưa để tới gần về sau, lại xuất hiện tại nàng dưới chân. Hào, vậy ngươi hỏi đi. Lâu Cầm tựa hồ cũng cảm thấy nàng nghiêm túc, quang trạch gió mát ý cười dần dần biến mất. Đầu tiên một điểm là, chờ chút, không nghĩ tới Lâm Tam Tửu mới ra cái đầu. Lâu Cầm liền bỗng nhiên đánh gãy nàng. Nàng mi tâm gian nhăn nhăn gắt gao đường vân, giống như ở bên tai nghe một loại nào đó không tồn tại ở trên cái thế giới này thanh âm. Mặc kệ nàng tại nghe cái gì, Lâm Tam Tửu đều nghe không được. Quá mấy giây, nàng bất thình lình đối Lâm Tam Tửu hạ một cái ngắn gọn cấp tốc mệnh lệnh. Chúng ta đi ngươi phi thuyền bên trên nói chuyện. Lâu Cầm nói xong, đã xoay người qua, bên này muốn người đến. Không tiện, khẳng định không phải chỉ cá mập hệ nghiên cứu nhân viên. Các nàng vừa rồi đều gặp không biết bao nhiêu, nhất định là cái vừa mới đến phồn giáp thành người. Lâm Tam Tửu vội vàng bước nhanh đuổi theo, muốn hỏi một tiếng, ai, lại không có hỏi, nếu như Lâu Cầm nguyện ý nói, nàng tự nhiên đã sớm cung cấp giải thích, nhưng nàng từ đầu đến cuối trầm mặc, giống như cũng hy vọng Lâm Tam Tửu đừng hỏi tựa như. Phồn giáp thành bên ngoài bao vây lấy một cấp bậc không gian. Tại Dư Uyên cùng Lâm Tam Tửu lặn đi vào lúc, đều cho bọn họ thêm không ít phiền phức, nhưng giờ phút này có Lâu Cầm dẫn, kia cấp độ không gian chướng ngại liền vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn khéo léo lui tránh ra. Giống như màn che đồng dạng mở ra khe hở, đầy đủ hai người thông qua. Lâm Tam Tửu bước ra thứ không gian khe hở bên ngoài, mới ý thức tới chính mình đi tới lúc trước lần đầu tiên hạ xuống Phồn Giáp Thành lúc phi thuyền bỏ neo nơi. Nếu là theo công cộng phi thuyền chạm điểm một đường nhìn về phía trước, liền có thể nhìn thấy. Nàng ngẩn ra, phát hiện chính mình thật đúng là nhìn thấy bộ kia thông qua e-bay mô hình tam giác phi hành khí. Cách như vậy lâu, nó thế mà còn tại chỗ cũ chờ. Kia là ngươi phi hành khí, Lâu Cầm vội vàng nói. Vừa vặn ngồi nó lên thuyền, từ khi hai người trùng phùng đến nay, Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên thấy Lâu Cầm lộ ra cấp bách chi sắc. Nhưng không giống như là vì nàng chính mình an toàn. Lâu Cầm mặc dù tại đuổi, lại cũng không sợ hãi. Nhất định phải nói lời nói, cũng là hy vọng có thể làm Lâm Tam Tửu tại nào đó nhất thời khắc, hoặc là phải nói, người nào đó, đến trước khi đến, mau rời khỏi. Nàng mơ hồ có một cái suy đoán, bất quá không hề nói gì. Lâm Tam Tửu khởi động phi hành khí, cùng Lâu Cầm cùng nhau chen nằm nhỏ hẹp bên trong buồng lái này. Nàng trên người mùi bổ đầy trong mũi, rất khó hình dung, tựa như là ánh trăng hoặc sương sớm khí tức, lành lạnh nhàn nhạt. Lâm Tam Tửu một bên bay lên không, một bên nói, bắt đầu đức đi đâu, cái kia thứ không gian, có thể lại đánh mở một lần, làm hắn ra tới sao? Tại cảm giác được Lâu Cầm quay đầu nhìn nàng một cái lúc, Lâm Tam Tửu vội nói, ta biết ngươi định dùng A Toàn thay đổi hắn ký ức, làm bát đầu đức vì ngươi làm việc, nhưng là ta cùng bát đầu đức có giao tình, còn giúp qua hắn bận bịu, nói không chừng ta có thể khuyên hắn một chút, không cần phải dùng tới một bước kia. Lâu Cầm trầm mặc không nói chuyện, ngắn ngủi một hồi công phu, phi hành khí đã về tới Exodus cái bụng phía dưới, chui vào nó rộng lớn khôn cùng bóng tối bên trong. Từ trên bầu trời hướng một phương hướng khác trông về phía xa lời nói, Lâm Tam Tửu còn có thể trông thấy một chiếc phi thuyền vừa mới đáp xuống Phồn Giáp Thành núi đá phía sau. Nói là trông thấy, không bằng nói là nàng đem mảnh vỡ ghép lại với nhau sau suy đoán ra. Trên thực tế giữa không trung chỉ có phi thuyền động cơ còn chưa tan đi đi dư vang, cùng với nó bị kéo dài sau quăng tại phía sau núi nửa cái bóng. Quả nhiên có người vừa mới đến Phồn Giáp Thành, bắt đầu đức kỳ thật sớm đã bị chúng ta thượng gầy ra tới làm việc người bắt lấy. Chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi. Lâu Cầm nhìn Exodus tiếp nhận khoang thuyền cửa khoang chậm rãi hai phần, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, trả lời nói, hắn cho là chính mình là tự mình lắc lư tại Phồn Giáp Thành bên trong người cuối cùng. Nhưng không đúng vậy, hắn chỉ là tự mình lắc lư tại một cái có thể chiết xạ ngụy trang thành cảnh vật chung quanh thứ không gian bên trong. Chỉ có tín hiệu còn liên hệ, Lâm Tam Tửu khởi một mảnh da gà ngật đáp, này đó ngay, hắn cũng không phát hiện, hắn rõ ràng cùng ta nói, là bên ngoài bao lấy thứ không gian, hắn mới ra không được, phải không? Lâu Cầm bình tĩnh lên tiếng, nàng đã sớm biết, đúng à, Lạ Phong nói qua, phong hỏa khói báo động, cũng là chịu cá mập hệ khống chế một bộ phận, nàng không chỉ có biết bắt đầu đức, Ti Lục cùng chính mình là bằng hữu, chỉ sợ cũng biết Dư Uyên tồn tại đi. Lâm Tam Tửu cúi đầu bận rộn một hồi, đem phi hành khí tại phi thuyền tiếp nhận khoang thuyền bên trong dừng hẳn. Hai người hạ vào thuyền bên trong, trống trải rộng lớn tiếp nhận khoang thuyền, thoạt nhìn tựa như một cái cỡ lớn kho hàng. Ánh đèn theo mặt đất ném đi lên, từng dãy đánh tan bóng đen. Ta hoàn toàn đồng ý ngươi vaccine kế hoạch, Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Không, phải nói, ta quá cảm kích ngươi vaccine kế hoạch. Ta chưa bao giờ mãnh liệt như vậy hy vọng một việc có thể thành công qua. Vì để cho ngươi kế hoạch thành công, làm ta bỏ ra cái giá gì đều có thể, ta đều nguyện ý giúp ngươi. Lâu Cầm nhìn nàng, hơi hơi gật gật đầu. Bất quá ở trước đó, ta hy vọng có thể bảo đảm ta bằng hữu nhóm mạnh khỏe. Nàng đánh giá Lâu Cầm vẻ mặt, nhưng cái sau quá bình tĩnh, nhìn không ra manh mối. Ti Lục vẫn cứ tại vạc bên trong đại não. Bên trong, đúng hay không, hắn còn sống sao? Nàng cho là chính mình cuối cùng đem vấn đề hỏi ra lời. Nhưng là dừng một chút, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới. Bởi vì nàng sợ hãi, nàng miệng mở ra, nhưng là từ nàng ám câm trống vắng miệng bên trong, cái gì thanh âm cũng không có phát ra tới. Kế hoạch bên trong này một bộ phận kịch bản quá dài, muốn viết 5-6 ngàn chữ, ta thực sự có chút không chịu đựng nổi. Liền chia 2 chương, cái này xem như một cái quá độ. Bản chương xong, cách chương.